Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2703, hỗn độn trung tấn thăng. Bất quá may mắn nơi này còn để lại một kiện thần khí chiến tranh hào giác. Bằng không sẽ thua lỗ lớn, Hạ Bình sờ lên cái cằm, chiến tranh hào giác cũng không tại địa phương khác. Chính là trước mắt dưới chân hắn cái này tòa khổng lồ tới cực điểm Âm Văn Sơn mà Âm Văn Sơn bí cảnh. Thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện ma âm thủy chiều lên xuống. Chính là chiến tranh hào giác bản năng phát ra tới. Từ nó trong cơ thể bộc phát ra từng đợt thần âm. Dù cho vẻn vẹn nó toàn thịnh thời kỳ không đến một phần ngàn tỷ uy lực. Nhưng là cũng tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Liền vô địch thánh nhân cũng khó mà tới trong đó lực lượng. Bất quá đáng tiếc là kiện thần khí này chiến tranh hào giác khí linh cũng tại vũ trụ đại phá diệt thời điểm bị vũ trụ bổn nguyên pháp tắc diệt sát, không có cách nào lưu giữ sống đến bây giờ. Nếu như kiện thần khí này khí linh còn sống, có nó bảo hộ chiến tranh chi thần linh hồn, chỉ sợ Hạ Bình cũng không có đơn giản như vậy liền có thể giết chết chiến tranh chi thần. Cho nên thời khắc này chiến tranh hào giác cũng coi là vô chủ chi vật. Bất kỳ người nào chỉ cần có thể tiến vào hạch tâm, đều có thể đem trưởng khống. Không nghĩ tới tòa này Âm Văn Sơn chính là đại danh đỉnh đỉnh thần khí chiến tranh hào giác. Trong truyền thuyết trước vũ trụ thời đại khủng bố thần khí, cụ bị hủy thiên diệt địa uy năng, Miêu Tiên Nhân giờ phút này cũng biết tình huống trước mắt, hiểu rõ đến chiến tranh chi thần bị Hạ Bình diệt sát, mà chiến tranh chi thần cũng lưu lại chính mình bản mệnh pháp bảo chiến tranh hào giác. Nó nhất thời cảm khái không thôi, khó mà ức chế chính mình nội tâm kích động, bởi vì nó còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến một kiện thần khí. Mà lại ngoại trừ khí linh bị diệt bên ngoài, bản thể của nó nhưng thật ra là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên, nó mới có thể bộc phát ra như thế uy lực cường đại. Đối với Miêu Tiên Nhân dạng này khí linh tới nói, thần khí đơn giản cũng là sở hữu pháp bảo kết cục. Cùng tối trung cực mục tiêu, có thể nói là lớn nhất thần tượng, như bây giờ thần tượng xuất hiện tại trước mặt nó. Nó làm sao có thể che giấu được nội tâm kích động cùng hưng phấn. Nếu như đem chiến tranh hào giác thu đi, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, nơi này thần cấm lực lượng liền sẽ sụp đổ. Hạ Bình biết toàn bộ Âm Văn Sơn bí cảnh trọng yếu nhất chèo chống lực lượng chính là thần khí chiến tranh hào giác. Nếu như là cái này chiến tranh hào giác bị chính mình thu đi, toàn bộ Âm Văn Sơn bí cảnh liền sẽ mất đi lớn nhất lực lượng trọng yếu. Tuy nhiên dạng này thần cấm lực lượng sẽ không lập tức liền sụp đổ, nhưng là hội theo thời gian trôi qua, trăm ngàn năm đi qua về sau, toàn bộ Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực liền sẽ sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đương nhiên, khi đó Hạ Bình đã sớm chạy ra. Cũng không có người sẽ biết chuyện này là hắn làm. Cũng không có người biết Âm Văn Sơn bí cảnh lớn nhất bảo vật cũng là bị hắn lấy đi. Bất quá nơi này bảo vật cũng không chỉ là thần khí chiến tranh hào giác. Cũng có còn lại rất nhiều vũ trụ kỳ trân. Hạ Bình hoành tỏa ra bốn phía một cái. Hắn cũng phát hiện chung quanh xuất hiện rất nhiều vũ trụ kỳ trân. Cùng đặc biệt khoáng thạch. Bản thân có thể chịu đựng lấy thần khí chiến tranh hào giác địa phương. Dù cho vốn là phổ thông chi địa, nhưng là quanh năm suốt tháng phía dưới, cũng sẽ đem nơi này cải tạo thành chân chính bí cảnh. Đây cũng là thần khí vô thượng vĩ lực. Trước đó tản mát bí cảnh thế giới Âm Văn Sơn, chính là chiến tranh hào giác đúc thành đi ra vũ trụ khoáng thạch một trong. Mà tại chiến tranh hào giác nhất là đến gần địa phương, dựng dục ra tới khoáng thạch cũng càng thêm chân quý, có thể nói là tinh hoa, chính là phẩm chất cao nhất âm văn thạch, có thể nói là thần thạch, có chiến tranh hào giác một bộ phận bổn nguyên chi lực. Dạng này thần thạch cũng tản mát tại Âm Văn Sơn đỉnh núi chung quanh. Lít nha lít nhít, tối thiểu có ngàn vạn khối. Nếu là bị vô địch thánh nhân nhìn thấy những cái này chân quý khoáng thạch, chỉ sợ từng cái đều phải nổi điên. Không phải điên cuồng cướp đoạt không thể. Nếu như đem những cái này đẳng cấp cao nhất âm văn thạch dung nhập hỗn độn chung, nhất định làm cho hỗn độn chung tiến hóa đến tuyệt phẩm thánh khí cảnh giới, đạt được tiến một bước cường hóa. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn vốn còn muốn nếu như có thể nói, đem chiến tranh hào giác dung nhập hỗn độn chung bên trong, nhượng hỗn độn chung triệt để thôn phệ chiến tranh hào giác lực lượng, khiến cho hỗn độn chung lập tức liền tấn thăng đến thần khí cấp bậc pháp bảo. Nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chuyện này căn bản là không có cách làm đến, bởi vì quá hoang đường. Dạng này đơn giản cũng là con kiến nuốt con voi, chỉ sợ cũng còn không có nuốt dưới, liền bị đang sống bể bụng mà chết. Mọi thứ đều cần có cái theo sự tình tiến dần, không có khả năng một bước lên trời. Cho nên hắn vẫn là quyết định tạm thời đem hỗn độn chung tăng lên tới tuyệt phẩm thánh khí đẳng cấp. Sau đó các loại hỗn độn châu lực lượng tăng lên tới cực hạn về sau, lại nuốt chiến tranh hào giác, nhượng hỗn độn chung tiến hóa thành chân chính thần khí. Mấy ngày sau, Âm Văn Sơn trên đỉnh núi, Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô hỏa diễm, đem những cái này đẳng cấp cao nhất âm văn thạch triệt để hòa tan. Mà những khoáng thạch này cũng cứ như vậy hóa thành dịch thể, dung nhập hỗn độn chung ở trong. Rầm rầm, chỉ gặp hỗn độn chung tựa hồ biến thành một đầu ám kim sắc cự thú, tham lam thôn phệ những cái này âm văn thạch, dung nhập trong cơ thể nó mỗi một chỗ ngóc ngách, hóa thành thân thể một bộ phận. Nhờ vào những cái này âm văn thạch lực lượng, hỗn độn chung phẩm chất một mực đang đề bạt, lại đề thăng, đông đông đông. Giờ phút này Hạ Bình tựa hồ biến thành thiết tượng, không ngừng đánh hỗn độn chung. Dạng này khiến cho hỗn độn chung tất cả khoáng thạch đều dung hợp lại cùng nhau, thông hiểu đạo lý, hóa làm một thể. Thậm chí âm văn thạch bản thân thanh âm pháp tắc, chấn động pháp tắc, phá diệt pháp tắc các loại, vô số vũ trụ bổn nguyên pháp tắc chi lực đều bởi vì dạng này đánh triệt để dung nhập hỗn độn chung. Theo thời gian trôi qua, Hạ Bình không ngừng đánh hỗn độn chung, khí tức cùng lực lượng cũng tựa hồ đạt đến đỉnh điểm. Liền ở cái này nháy mắt, tại Hạ Bình một lần cuối cùng đánh phía dưới, hỗn độn chung lực lượng đạt được cực hạn thăng hoa, đạt được nghiêng trời lệch đất thuế biến. Rốt cục tại thời khắc này, hỗn độn chung đạt được tiến hóa, tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Tại Hạ Bình thần thức cảm giác phía dưới, hắn phát hiện hỗn độn chung so trước đó cường đại rất rất nhiều. Trong cơ thể nó ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, giống như có lẽ đã tự thành không gian. Hỗn độn chung nội bộ bên trong, tựa hồ ra đời một tòa hoàn chỉnh thế giới, tạo thành thế giới lĩnh vực, đồng thời thanh âm của nó pháp tắc, chấn động pháp tắc, phá diệt pháp tắc, hỗn độn pháp tắc các loại đều dung nhập tòa này hỗn độn thế giới bên trong. Cái này cũng khiến cho hỗn độn chung lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Hắn nhẹ nhàng gõ hỗn độn chung, nhất thời từ hỗn độn chung nội bộ chỗ sâu bộc phát ra từng đợt ma âm, khiến cho bốn phương tám hướng hư không biến thành từng đợt gợn sóng. Mà cỗ này ma âm chi lực, quả thực là quét ngang bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên 10 vạn năm ánh sáng, trong đó sinh ra phá hư chi lực khủng bố vô biên. Thật giống như ra đời ma âm thủy triều lên xuống, bẻ gãy nghiền nát, phá hủy hết thảy. Hết thảy sinh mệnh cùng vật chất đều tại cái này ma âm phía dưới hôi phi yên diệt. Rất lợi hại hiển nhiên. Hỗn độn chung không chỉ có chiến tranh hào giác kích phát ma âm thủy triều lên xuống lực lượng, đồng thời cũng sở hữu hỗn độn pháp tắc lực lượng, khiến cho hết thảy đều hóa thành hỗn độn, quy y hư vô, vẻn vẹn là từ lực phá hoại tới nói. Hỗn độn chung thời khắc này uy lực chỉ sợ đều siêu việt tuyệt phẩm thánh khí Thái Cổ Thiên Long Phù. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.